Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, Vấn đỉnh thiên hạ, chương 311, Vấn đỉnh thiên hạ, Dương Châu Thành, mênh mông uy nghiêm, cửa thành nơi, thủ vệ uy phong lẫm lẫm, ở cửa thành ở ngoài, có hai con xích huyết thiết kỵ ngửa mặt lên trời hí lên, cương cường mười phần, mà ở thiết kỵ bên trên. Càng là hai vị tượng đồng, trông rất sống động, trong đó một vị, chính là xích huyết thiết kỵ người sáng lập, Liễu Thương Lan, tào nhã nho nhã, tự mang vài sợi nhu hòa, nhưng rõ ràng góc cạnh, lại không thiếu thiết huyết khí, Liễu Thương Lan trên người khí chất, càng ở này tượng đồng thượng biểu xuất hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mà một vị khác tượng đồng, điều khác chính là một thanh niên. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Thanh tú tuấn giật khuôn mặt bị điêu khắc đến trông rất sống động. Cái kia mở con ngươi. Trong suốt rồi lại thâm thúy. Hào hiệp trong mang theo cuồng ngạo. Mang theo anh hùng còn trẻ. Tuyệt thế khinh cuồng tâm ý cảnh. Này điêu khắc thanh niên. Chính là bây giờ xích huyết thống lĩnh. Dương Châu thành đất phong chi chủ xích huyết hầu. Đem hai người tượng đồng khắc vào nơi đây là một loại kỷ niệm, tượng trưng bọn họ ở Dương Châu Thành mới cửa thành nơi bảo vệ Dương Châu Thành. Ở cửa thành ở ngoài rất nhiều người quỳ bái thần tiễn Liễu Thương Lan, không thể nghi ngờ là rất nhiều người trong lòng anh hùng. Làm sao thế sự vô tình, một đời anh hào nhưng suýt nữa mất mạng hoàng gia tay. Này cũng không phải một cái anh hùng thời đại, chỉ có cực kỳ thực lực mạnh mẽ mới có thể kinh sợ tứ phương, bao quát hoàng quyền. Dương Châu Thành ra vào người chuyện trò vui vẻ, tâm tình đều tựa hồ không sai. Ở Lâm Phong làm chủ Dương Châu Thành sau, trong thành mở rộng cấp tốc, thành trì diện tích đã mở rộng vài lần, kiến tạo đến cực kỳ hùng vũ, liền như thành này cửa nơi. Liền không biết uy nghiêm bao nhiêu lần, đặc biệt là cái kia từng cái thủ vệ, đều là xích huyết quân đoàn người. Hai con mắt có thần, xa không phải ngày xưa những thủ vệ kia có thể so với trọng sinh Tam Quốc chi quân Lâm Thiên Hà. Chương mới nhất, bây giờ Dương Châu Thành, chân chính có một phương chư hầu khí thế. Không chỉ có như vậy. Ở mấy vạn xích huyết quân đoàn đặt chân Dương Châu Thành sau. Tuyên dương võ đạo, Dương Châu Thành người võ đạo ý thức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Khắc khổ tu luyện, hy vọng sẽ có một ngày cũng có thể lăng vân, trở thành một phương chư hầu, uy hiếp bát phương, loại này phồn vinh thịnh cảnh, đem Dương Châu Thành thành trì chung quanh rất nhiều người đều hấp dẫn lại đây. Vào ở Dương Châu Thành. Gào, chấm ngoặc kép, lúc này, một đạo con ưng lớn kêu to tiếng truyền tới từ xa xa. Để Dương Châu ngoài thành đám người ánh mắt vi ngưng, hướng về thanh âm kia truyền đến nơi nhìn tới. Chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trên, một con điểm đen, tới lúc gấp rút tốc hướng về bên này tới gần. Càng ngày càng rõ ràng, yêu thú, ngoặc kép. Chờ đến thấy rõ bầu trời kia bóng người, đoàn người ánh mắt ngưng lại, vừa nãy phát sinh gào thét, chính là một con yêu thú, sắc bén mà lấp lóe yêu dị ánh sáng con ngươi, mang theo sát khí mãnh liệt, to lớn cánh chim màu đen mở ra, mỗi một lần lấp lóe, đều mang theo cuồng bá cơn lốc, đồng thời một cái hô hấp gian, liền có thể tiến lên ngàn mét, ưng loại yêu thú. Hơn nữa, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, yêu thú này trên lưng, càng còn đứng hai bóng người, mãnh liệt cơn lốc diễn tấu ở tại bọn hắn trên người. Để áo của bọn họ cùng với tóc dài đều đón gió phấp phới. Rất tiêu sái, hai người này là một đôi thanh niên nam nữ, nam tử tuấn lãng, da thịt như nữ nhân giống như trắng nõn, cái kia kiêu ngạo hai con mắt. Mang theo vài phần lạnh lùng, mấy phần yêu dị, cho tới cô gái kia, cũng là cực kỳ mỹ lệ, kiêu ngạo giống như cao cao tại thượng công chúa, ngự trị ở thiên địa bên trên, khí chất cao quý. Sư huynh, nơi này là Dương Châu Thành đi. Ngoặc kép, chỉ thấy cô gái kia nhàn nhạt mở miệng, thanh âm ôn hòa trong mang theo vài phần ngạo khí. Đúng, Dương Châu Thành, thanh niên khẽ gật đầu. Nghe sư tôn nói, gần nhất Tuyết Nguyệt xuất hiện một gọi Lâm Phong thiếu niên thiên tài. So với sư huynh ngươi tuổi tác còn nhỏ, bây giờ đã trở thành Dương Châu Thành chủ, bị phong chư hầu. Ngươi xem cái kia hai vị pho tượng, cái kia mang theo khinh cuồng khí chất thanh niên, hẳn là chính là Lâm Phong đi. Thiếu nữ chỉ trên mặt đất Lâm Phong pho tượng, hờ hững nói một tiếng, để thanh niên ánh mắt ngưng lại, con người bên trong tránh qua một tia yêu tà sắc bén tâm ý. Hừ, chỉ là chư hầu tính là gì, mặc dù Tuyết Nguyệt quốc cho ta cũng xem thường. Còn sư tôn trong miệng thiên tài, mới bất quá linh vũ cảnh 6-7 tầng thực lực, ở trong mắt ta, chính là run rế, một đòn liền có thể giết hắn. Thanh niên ánh mắt kiêu căng, trong con người đầy dẫy kiêu ngạo tâm ý. Thiếu nữ nghe được lời của hắn cười cợt, phong tình vạn trùng, hắn đương nhiên không thể cùng sư huynh so với. Sư huynh phải hiểu, sư tôn bây giờ đã có 150 cao tuổi, nhưng chỉ thu phục ngươi ta hai tên đệ tử. Sư huynh thiên phú, toàn bộ Tuyết Nguyệt quốc cũng là 8 đại công tử trước mấy người có thể so với đi. Cho tới mặt sau mấy người, sớm muộn sẽ bị sư huynh vượt qua. Thay vào đó, cái này tự nhiên, thanh niên lãnh đạm nói một tiếng, phảng phất sự thực vốn là như vậy. Tuyết vực thi đấu đã không xa, Tuyết Nguyệt quốc tinh anh, tất cả đều phó hoàng thành, chuẩn bị trước tiên ở Tuyết Nguyệt quốc bộc lộ tài năng. Đạt được Tuyết vực thi đấu tư cách, chính là bởi vì này, sư tôn mới thả ngươi ta hai người đi ra rèn luyện. Hiển nhiên là tin tưởng chúng ta, lần này, 8 đại công tử, tất nhiên có người muốn di chuyển một thoáng vị trí. Nói chuyện thời gian, thanh niên trong mắt lóe ra một đạo phong mang, dưới cái nhìn của hắn, 8 đại công tử mặt sau mấy người, không tính là thiên tài, hắn tất thay thế được bọn họ. Đây là tự nhiên, Tuyết Nguyệt quốc tuy không như thế nhiều đế quốc, nhưng là toán mênh mông, ẩn giấu cường giả vô số. Qua nhiều năm như vậy, tất nhiên đã ấp ủ rất nhiều thiên tài, lần này Tuyết vực thi đấu, những ẩn dấu đó thiên tài chắc chắn dồn dập vào đời. Vấn đỉnh thiên hạ, thiếu nữ khẽ gật đầu. Bọn hắn giờ phút này đã tới Dương Châu ngoài thành bầu trời. Nhìn xuống phía dưới, HP cộng Phục Liên, miệng pháo đều đến trong bát đến. Chỉ là không biết này Lâm Phong, có hay không cũng có tư cách vấn đỉnh 8 đại công tử vị trí. Hắn có tư cách gì theo ta đánh đồng với nhau? Thanh niên trong mắt lóe ra một đạo sắc bén vẻ, mang theo nồng đậm xem thường. Thiếu nữ mấy lần đem Lâm Phong cùng hắn đồng thời nhấc lên, để hắn rất không thoải mái. Hắc ưng, xuống. Thanh niên lạnh lùng nói một tiếng, nhất thời yêu thú cảo mà xuống, để thiếu nữ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Người liền thích xem thanh niên khinh cuồng, hết sức kích hắn. Dương Châu ngoài thành đám người, nhìn cái kia cào mà xuống yêu thú nhất thời trong lòng mãnh chiến. Thật là đáng sợ, ở trên trời thời gian bọn họ còn không từng cảm thấy. Lúc này này yêu ưng cào hạ xuống, thân thể cực kỳ khổng lồ rộng rãi, hai cánh lấp lóe gian để bước chân của bọn họ đều không thể đứng vững. Không ngừng lùi về sau. Cửa thành bên trên Xích Huyết Quân nhìn thấy cái kia yêu ưng lao thẳng tới pho tượng, không khỏi sắc mặt hoảng hốt, tuy rằng sợ hãi, nhưng tướng quân cùng thống lĩnh pho tượng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Dừng tay, ngoặc kép, trên cửa thành Xích Huyết Quân đồng thời hét lớn, lăng không đạp bước, hướng về yêu ưng mà đi, khiến người ta quần trong lòng mãnh liệt run lên. Xích Huyết Quân đoàn, không hổ là tuyết nguyệt tinh nhuệ chi quân, hãn không sợ chết, giết. Thanh niên gầm lên một tiếng, một đạo sắc bén chùm sáng từ không trung tướng lĩnh. Cái kia tiết ở giữa không trung nhảy xuống xích huyết quân thân thể bỗng nhiên run lên. Ầm một tiếng, huyết quang hiện lên, bọn họ trực tiếp chia ra làm hai, cực kỳ máu tanh, để có mấy người rít gào lên tiếng. Thanh niên này, thật là nguy hiểm, bá nói. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, lại là hai đạo nổ vang tiếng đồng thời truyền ra. Liễu Thương Lan cùng Lâm Phong pho tượng bị đánh cho bột phấn, tung bay theo gió. Một tiếng ưng tiếng khóc lần thứ hai truyền ra. Cuồng bá cực kỳ cơn lốc đem rất nhiều người thân hình đều thổi ngã đến. Cái kia yêu ưng lại bay lên bầu trời, quan sát không ngừng hướng về ngoài cửa thành tới rồi xích huyết quân. Ta tên Lăng Thiên, nói cho Lâm Phong, nếu là muốn báo thù, đến hoàng thành tìm ta. Một đạo phóng đãng cuồng ngạo âm thanh từ bầu trời bên trên truyền đến, chấn động lòng người. Lập tức cái kia yêu ưng vung cánh tay lên một cái, trong nháy mắt lại hóa thành một đạo điểm đen, biến mất không còn tăm hơi. Thật là lợi hại, cái kia yêu ưng hẳn là đều là huyền yêu. Đoàn người nhìn cái kia dần dần biến mất điểm đen, trong lòng mãnh chiến, hắn gọi Lăng Thiên. Đồng thời, cái kia tới rồi xích huyết quân sĩ nhìn thấy đầy đất thi thể cùng với hóa thành bột phấn tượng đồng, sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong mắt lộ ra một vệt cừu hận bên trên. Lăng Thiên, bọn họ, tựa hồ cùng hắn chưa bao giờ quá bất kỳ thù hận đi. Giờ khắc này, xa xa cổ đạm ở bên trên, mấy con tuấn mã chạy trồm, bụi bặm tung bay. Nhưng mà tuấn mã bên trên người, nhưng đều sắc mặt khó coi. Đám người chuyến này, chính là Lâm Phong đám người, mà vừa nãy cái kia cuồng ngạo, bọn họ nghe được, không biết Dương Châu ngoài thành phát sinh cái gì. Tuấn mã chạy trồm tốc độ đến cực hạn, trên mặt đất quát lên một trận gió xoáy. Lâm Phong, vừa nãy yêu thú kia, là huyền yêu thú, hỏa lão mở miệng nói một tiếng. Yêu thú kia là từ bọn họ bầu trời mà qua, bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy. Lâm Phong trầm mặc không nói gì, không có quá nhiều cừu. Bọn họ liền nhìn thấy Dương Châu thành cửa thành là thống lĩnh trở về, cửa thành ở ngoài có người nhìn thấy xa xa thiết kỵ nhất thời kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Chốc lát, Lâm Phong đi tới ngoài cửa thành, nhìn cái kia mười mấy bộ thi thể bị chém nứt, sắc mặt khó coi. Lăng Thiên, ngoặc kép, ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn cái kia biến mất âm thanh, sát cơ lộ, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.